Chương 306, Cố Nhân. Lăng Trần cảm nhận được trong cơ thể vô cùng mênh mông lực lượng, lúc này cũng là thân hình lóe lên, chợt quay người một cước đá ra, sau lưng một phương một cái cao hơn người đá to, trực tiếp là bị hắn một quyền oanh bạo thành bã vụn. Dầm dầm dầm, Lăng Trần liên tục địa ra quyền, đá chân, lực lượng kinh khủng từ quyền cước của hắn trong đó buộc phát ra, trong sơn động lưu lại một cái đại lỗ thủng. Đây là long huyết chi lực thể nghiệm được cố lực lượng này vốn có đáng sợ lực phá hoại, Lăng Trần cũng là không khỏi kinh hỉ không hiểu. Cái gì long huyết chi lực, chỉ là một đầu âm long mà thôi, cự ly chân long, còn kém cách xa vạn dặm. Thấy Lăng Trần đắc chí bộ dáng, Thanh La cũng là lắc đầu, hiển nhiên là một bộ cho rằng Lăng Trần không có tiền đồ biểu tình. Tới, cho ta xem nhìn, này của ngươi một chút xíu âm long huyết mạch, đến tột cùng là cái gì trình độ. Thanh La hai tay ôm ở trước ngực, mà từ trong cơ thể của nàng, cũng là rồi đột nhiên thả ra một cỗ mênh mông uy áp, trong lúc mơ hồ, một đầu to lớn xà ảnh, sau lưng nàng hiện ra. Bá xà ảnh vừa mới ngưng tụ thành công, liền hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn qua. Đối mặt với cỗ này khổng lồ trùng kích, thân thể của Lăng Trần cũng là bị đẩy lui mấy bước, thế nhưng sau một khắc, tại trước người của hắn, mơ hồ liền có một đạo long ảnh hiện hiện, này đầu long ảnh. Bốn trảo song giác, tuy mười phần mỏng, nhưng lại trông rất sống động, phảng phất thật sự tồn tại. Cùng với long ảnh đản sinh, còn có một cỗ cường đại long uy. Hai đạo hư ảnh chống đỡ, một cỗ kinh người ba động, cũng là tại đây trong sơn động cuốn ra. Ba long ảnh chỉ là duy trì chốc lát, chính là bị kia xà ảnh cho đánh tan đi. Lấy Lăng Trần bây giờ chút thực lực ấy, muốn cùng Thanh La bực này cấp bậc cường giả chống lại, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Âm long huyết mạch tuy kém một chút, ngược lại còn không phải không thể dùng. Thanh La tựa hồ đối với Lăng Trần phóng xuất ra long uy còn có chút thỏa mãn, rốt cuộc Lăng Trần thực lực yếu, người sau long uy, trước mặt nàng, tự nhiên hiển lộ không có ý nghĩa, có thể kiên trì ba cái hô hấp thời điểm, tính đạt tiêu chuẩn. Bất kể như thế nào, lần này có thể thành công luyện hóa tinh huyết của âm long, toàn bộ lại tiền bối xuất lực. Lăng Trần thu hồi trên mặt hưng phấn, mà trịnh trọng về phía Thanh La hành lễ bái tạ, nếu không phải đối phương xuất thủ, hắn căn bản không có khả năng đến hiện giờ tình trạng này. Ta giúp ngươi, tự nhiên là bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, ngươi không cần đem nhân loại các ngươi bộ kia lễ nghi phiền phức lấy ra, kỳ quái làm cho người ta phiền. Thanh La nhào lên liếu liêu mi, hiển nhiên là cũng không thích Lăng Trần đối với nàng như vậy hành lễ. Sau này tiền bối nếu có cần dùng đến chỗ của ta, tại hạ nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Lăng Trần trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Được rồi, bớt sáng nôn. Thanh La khoát tay, ngươi tìm đến ta, không phải là vì hỏi ta chuyện thú nhân luyện huyết quyết sao? Hiện tại ngươi đã thành công luyện hóa âm long tinh huyết, có thể rời đi nơi này. Ừ, tiền bối, hai ngày nữa ta liền muốn xuất phát đi Lôi Chi Đô, tham gia năm nay võ lâm đại hội. Lăng Trần gật gật đầu, hắn biết Thanh La là một không câu nệ tiểu tiết người, nếu là hắn nói quá nhiều cảm tạ, ngược lại sẽ hiển lộ tận lực. Võ lâm đại hội, Thanh La lông mày nhướng lên, ta nhớ được phụ thân của ngươi Lăng Thiên Vũ, chính là tại võ lâm trên đại hội đoạt được võ lâm chí tôn danh xưng, loại này võ lâm cao thủ giao lưu thịnh hội, đích xác thích hợp các ngươi những cái này người giang hồ. Đi thôi, lần này võ lâm đại hội, nhất định có ngươi một chỗ nhỏ. Ừ, ta sẽ nỗ lực. Lăng Trần gật gật đầu, trong mắt cũng là có một vòng chiến ý hiện ra. Hắn từ thần ý môn xuất ra rèn luyện, tính hạ xuống đã có hơn một năm thời gian, không phải là vì chuẩn bị lần này võ lâm đại hội sao? Cùng rất nhiều đến từ năm quốc các nơi thiên tài đám võ giả luận bàn giao lưu, loại chuyện này, quang là muốn vừa nghĩ, đều làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là thân là một cái người giang hồ mộng tưởng. Như vậy Thanh La tiền bối, vãn bối cáo từ trước. Lăng Trần hướng về Thanh La chắp tay, ở phía sau người gật gật đầu, mà vừa xoay người rời đi sơn động. Tiểu tử này, ngược lại là cùng phụ thân hắn lúc còn trẻ mười phần giống nhau, bất quá so với phụ thân hắn, là muốn khả ái hơn nhiều. Đợi đến Lăng Trần đi ra sơn động, Thanh La cũng là nâng tuyết trắng cái cảm, tự nhủ nói. Tự quyết định hết, Thanh La cũng là hướng về trong sơn động bên cạnh đi đến. Nhưng mà nàng vừa mới xoay người sang chỗ khác, sau lưng liền truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tại sao lại trở về? Sao Thanh La có chút kinh ngạc quay đầu lại, thế nhưng xuất hiện trước mặt nàng, lại không phải là Lăng Trần, mà là một người đeo mặt nạ thanh y lìa khách. Ngươi là người phương nào? Thanh La khuôn mặt biến đổi, bắt đầu lặng yên thúc giục chân khí, thần sắc cảnh giới, người này lúc nào tiến vào, nàng vậy mà không hề có phát giác kia thanh y khách cũng không nói lời nào, mà là đưa tay đem mặt nạ lấy xuống, trước mặt Thanh La lộ ra chân dung. Là ngươi nhìn thấy thanh y khách đích hình dáng, Thanh La cái miệng nhỏ nhắn cũng là trương được sâu sắc, hiện lộ mười phần giật mình, ngươi không phải là đã cái gì? Thanh y khách cười cười, nhiều năm như vậy không thấy, không mời ta ngồi một chút tùy tiện ngồi đi. Thanh La có chút bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này tiến đều vào được, còn nói lời này, có ý tứ sao? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tại một trường trước bàn đá ngồi xuống, Thanh La kinh ngạc nhìn qua trước mặt thanh y lìa khách, nàng cùng trước mắt gia hỏa này, xem chừng có mười mấy năm chưa từng gặp mặt, đối phương làm sao có thể hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt tìm đến nàng? Nguyên bản tự nhiên là không biết. Thanh y lìa khách bưng lên trên bàn chén trà, nhấp một miếng, rồi sau đó mới nói, thẳng đến các ngươi đi âm thú cốc. Âm thú cốc? Thanh La khuôn mặt hơi hơi biến sắc. Âm thú cốc, chẳng phải chính là âm long địa bàn sơn cốc kia ngươi lúc ấy đang ở phụ cận? Thanh La trong mắt vẻ kinh ngạc càng nồng đậm, mà tựa hồ đột nhiên đã minh bạch cái gì, lúc này cũng là cười khẽ một tiếng, đang ở phụ cận, chúng ta lấy kia âm long tinh huyết thời điểm, ngươi cũng không ra tay giúp đỡ một chút, còn nói là nhiều năm láo hưu, quá mức ga lấy thực lực của ngươi, coi như là thực cùng đầu kia âm long đấu, chỉ sợ cũng rất khó phân ra thắng bại. Ta cần gì phải xen vào việc của người khác? Thanh y khách lắc đầu, trong mắt có một vòng tinh mang ngưng tụ. Còn nữa, thân phận của ta đã không nên trên giang hồ công khai, thật vất vả mới có hiện giờ như vậy an bình hoàn cảnh, cũng không thể để ta dài như vậy lâu đến nay mưu đồ nước chảy về biển đông mới phải. Vậy cũng là Thanh La đạt đến đầu, mà nàng cũng là ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mặt thanh y khách, bất quá vô sự không lên điện tam bảo. Ngươi lần này tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Đối phương đã mười mấy năm chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, hiện giờ đột nhiên tìm tới cửa, muốn nói có danh rồi, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Đích xác có một việc, cớ nở hỗ trợ của ngươi. Ta nghĩ lấy lai lịch của ngươi, có khả năng để ta đạt được hài lòng đáp án. Thanh y khách gật gật đầu, mà hậu thủ trưởng một phen, một mặt khảm có khắc văn tự kim sắc cổ xưa lệnh bài, cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Hư hoàng lệnh nhìn thấy mặt này lệnh bài chốc lát, Thanh La khuôn mặt, cũng là đống nhiên thất sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.